Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3256, một đường quét ngang. Huyễn Âm Tông, không có ai sao, hạng gì cuồng ngạo ngữ, nhưng mà một khắc này, Huyễn Âm Tông bên trong, lại là tĩnh đáng sợ. Rốt cục, Tư Mã Tiểu Hổ trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ. Vọt thẳng ra. Nhìn về phía Tề Thiên Sinh chính là gầm lên một tiếng. Huyễn Âm Tông thú âm nhất mạch truyền thừa đệ tử Tư Mã Tiểu Hổ. Ứng chiến, Tư Mã Tiểu Hổ lao ra trong nháy mắt, ngồi xuống ưng đầu hổ. Chính là trong miệng phát ra rít lên một tiếng thanh âm. Ngao, một tiếng này thu hống hóa thành thực chất hóa sóng âm. Cái này sóng âm vừa ra, lập tức biến hóa vô số gợn sóng. Tề Thiên Sinh bốn phía cảnh vật lập tức biến hóa, bốn phía trọn vẹn xuất hiện gần 100 mãnh hổ, bên trên bầu trời, hiện ra vô số kinh khủng thương ưng, thiên hạ lòng đất, không còn đường lui, huyễn thuật, thiên địa thú lung, giờ phút này Tư Mã Tiểu Hổ đột nhiên xuất thủ, trực tiếp liền dùng ra bản thân đòn sát thủ, Tư Mã Tiểu Hổ trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, chúng ta huyễn thuật, hôm nay, ngươi sẽ thất bại. Lời nói tầm đó, hắn ngồi ưng đầu hổ, vọt thẳng hướng Tề Thiên Sinh, trong tay cô đọng toàn bộ tu vi một quyền, trực tiếp đánh phía Tề Thiên Sinh đầu lâu. Hắn tự tin đối phương đã lâm vào huyễn cảnh, căn bản không có khả năng chống đối bản thân. Nhưng mà, bành, một quyền, vẻn vẹn một quyền, Tề Thiên Sinh đem Tư Mã Tiểu Hổ cùng tọa hạ ưng đầu hổ, trực tiếp đánh bay ra ngoài, giữa không trung. Tư Mã Tiểu Hổ trong miệng máu tươi phun ra, cưỡng ép ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, tất cả mọi người tại chỗ, trong mắt đều là vẻ khó có thể tin. Huyễn thuật, đối phương rõ ràng đã trúng huyễn thuật, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm làm ra phản kích. Giờ phút này, Tề Thiên Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Tư Mã Tiểu Hổ cười như điên một câu. Ha ha, đáng tiếc, huyễn thuật, chỉ là đối với tâm trí yếu kém hạng người hữu dụng. Ta là vô địch lộ người, đồng giai vô địch, tâm trí của ta cứng như thần đài, không thể phá đi. Huyễn thuật, ở ta Tề Thiên Sinh trước mặt, bất quá chê cười, phá cho ta. Theo lời nói tầm đó, hắn giơ tay, lại đấm một quyền, trong nháy mắt, bên trên bầu trời, mây mù rung động, vô biên huyền khí hội tụ. Hóa thành một quyền này trực tiếp xuất hiện ở Tư Mã Tiểu Hổ đỉnh đầu phía trên, hướng về phía dưới hung hăng một đập. Oanh, Tư Mã Tiểu Hổ bị hung hăng đập vào thông huyền chi lộ bên cạnh đại địa phía trên. Một cái hố sâu hiện lên, Tư Mã Tiểu Hổ hôn mê trong đó, không rõ sống chết, yên lặng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyễn Âm Tông, trước đó chưa từng có yên lặng. Những cái kia lão bối tu giả, một mực đang âm thầm quan sát một trận chiến này. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng đây là quy củ, bọn họ không cách nào xuất thủ phá hư trận này đọ sức. Mặt khác thần linh thất trọng cùng phía dưới tu giả, thấy một màn như vậy, tâm thần rung động, mặc dù dư chấn bị hắn trọng thương. Nhưng dù sao cũng là ở tông môn bên ngoài đánh, không có người trông thấy. Mà bây giờ, Tư Mã Tiểu Hổ cái này trong tông môn người đứng đầu tuổi trẻ thiên kiêu. Vậy mà cũng là bị nghiền ép như vậy đánh bại. Đáng sợ, quá mức đáng sợ. Hai quyền, so trước đó phế vật, mạnh một chút. Cái tiếp theo, ai? Tề Thiên Sinh một bên hướng bên trên đi. Vừa mở miệng, ta tới chiến ngươi. Giờ phút này. Một tên lão bối thần linh thất trọng tu giả, trực tiếp xông đi ra, thẳng hướng Tề Thiên Sinh. Hắn vừa ra tay, chính là mạnh nhất thần thuật. Nhưng mà, bành, vẻn vẹn một quyền, liền bị đánh tan. Một chút lão bối thần linh thất trọng tu giả, đều là ngồi không yên, bắt đầu trước sau xông ra. Nhưng mà, cơ hồ, không có bất ngờ, dù cho một chút mạnh một điểm, nhiều nhất chống đỡ hai quyền. Liền chống đỡ Tề Thiên Sinh ba quyền đều không có. Tề Thiên Sinh khí thế như hồng. Quanh thân màu vàng kim nhạt khí vụ. Càng ngày càng thịnh. Thậm chí, bởi vì thế không ngừng tích lũy. hắn bị tổn thương thể lực đều là không ngừng đang khôi phục. Thủy Chung ở vào trạng thái đỉnh phong. Đáng sợ nhất là bởi vì Tề Thiên Sinh tự tin quá mức khổng lồ. Tu hành chi tâm quá mức kiên cố. Tất cả mọi người huyễn thuật đối với hắn đều không có. Mà Huyễn Âm Tông đệ tử mạnh nhất chính là huyễn thuật. Nếu như huyễn thuật vô dụng, bọn họ chiến lực đem kém xa cùng giai. Huống chi là đối mặt Tề Thiên Sinh như vậy yêu nghiệt. Nhưng còn có người. Tề Thiên Sinh mở miệng lần nữa. Tạ Vân Nhi thân thể run rẩy, nhìn xem Tề Thiên Sinh bóng lưng. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Hắn cảm thấy Tề Thiên Sinh trên người trước đó chưa từng có áp lực khổng lồ. Nàng thậm chí ngay cả cùng đánh một trận dũng khí đều đã biến mất. Yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc. Toàn bộ Huyễn Âm Tông bầu không khí càng thêm trầm thấp. Dòng dã năm hơi, vậy mà không người dám đứng ra. Ta tới chiến ngươi. Giờ khắc này, một thanh âm phá vỡ tất cả những thứ này. Chỉ thấy một người phi thiên mà đến. Người tới là một tên cẩm y thanh niên. Nhìn hướng Tề Thiên Sinh chính là hét lớn. Huyễn Âm Tông huyền âm nhất mạch truyền thừa đệ tử. La An, đánh với ngươi một trận. Lời nói vừa ra, chỉ thấy La An ngút trời mà đến. Hắn lúc lao ra, xương cốt phát sinh chấn động thanh âm. Cái này chấn động tạo thành một cỗ sóng âm. Lại là huyễn thuật sao? Đáng tiếc, cùng ta vô dụng. Tề Thiên Sinh cười lạnh. Ngay sau đó đưa tay chính là một quyền. Không chỉ là đơn giản như vậy. La An mở miệng, xương cốt chấn động tầm đó. Thần lực bao khỏa nắm tay phải đánh phía Tề Thiên Sinh. Hắn thụ cao nhân chỉ điểm. Hôm nay liền đem chính mình toàn bộ lĩnh ngộ. Một trận chiến đánh ra. Bành, Tề Thiên Sinh một quyền đối oanh. Nhưng mà, La An vậy mà không có hướng trước đó đám người như vậy. Bị một lần đánh bay. Đây là, Tề Thiên Sinh ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bởi vì quả đấm đối phương cùng mình đụng nhau trong nháy mắt. Một cỗ chấn động lực lượng, đúng là từ đối phương thể nội, truyền lại đến trong cơ thể của mình. Cỗ này chấn động lực lượng, đúng là kéo theo xương cốt của mình cũng là đi theo hắn chấn động lên. Xương cốt chấn động phía dưới, nhục thân lực lượng, bỗng nhiên giảm xuống, đến mức, một quyền này, vậy mà không có đánh bay đối phương. Uy lực cùng đối phương ngang hàng, tất cả mọi người, đều là kinh thán không thôi. La An trước đó, có thể chưa đạt thần linh thất trọng, thực lực là rất nhiều truyền thừa đệ tử bên trong yếu nhất. Bây giờ mặc dù bước vào thần linh thất trọng, nhưng cũng là vừa mới không lâu mà thôi. Mà hắn, vậy mà có thể ngăn cản Tề Thiên Sinh một đòn. Không sai, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Tề Thiên Sinh trong mắt chiến ý điên cuồng. Thần vân thuật, phá, hắn mở miệng tầm đó. Ống tay áo trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra cánh tay, cái kia trên cánh tay, có 9 đóa thần văn hình xăm. Giờ phút này trong đó một đóa thần văn hình xăm, bỗng nhiên sáng lên phía dưới, một cỗ thân thể khổng lồ lực lượng, từ trong cơ thể bắn ra. Cái kia xương cốt chấn động lực lượng, trong nháy mắt bị áp chế. Bành, quyền thứ hai, La An bị oanh bay. Trong miệng hắn máu tươi bắn tung tóe, bị trọng thương, nhưng mà, bị trọng thương La An, đúng là bò dậy lần nữa thẳng hướng Tề Thiên Sinh. Bành, quyền thứ ba, La An lần nữa bị oanh bay, quyền thứ tư, quyền thứ năm, trọn vẹn 5 quyền, La An lần nữa té xuống đất thời điểm, trên người xương cốt không biết gãy bao nhiêu, cả người khí tức đê mê tới cực điểm, chống đỡ ta 5 quyền. Ngươi có thể kiêu ngạo. Tề Thiên Sinh trong mắt xem thường ý tứ biến mất. Mở miệng một câu. Nhưng mà, La An lại là bò dậy lần nữa. Cắn răng hướng Tề Thiên Sinh đi đến. Vẫn chưa xong đây. Tề Thiên Sinh trong mắt tinh mang hiện lên. Rất tốt, ta thu hồi ta lời khi trước. Huyễn Âm Tông cũng không phải là tất cả đều là phế vật. Ngươi La An, coi là một nhân vật. Như thế, ta liền kính ngươi cuối cùng một quyền. Ngoặc kép, hết chương.